Do You Remember Me, chương 28, góc truyện audio.com. Khi Hoàng Vi và Nhật Hưng vừa vào đến cửa hàng thời trang kia thì đám tiểu thư của Khánh Linh cũng nối đuôi vào theo. Hoàng Vi biết họ cố ý đến gây khí dễ cho cô nhưng cũng chẳng để ý đến họ mà quyết định mua sắm cho Nhật Hưng. Nhật Hưng, thấy bộ này thế nào? Đẹp mẹ ạ, thấy thế, như ý, bạn của Khánh Linh đến chỗ Hoàng Vi ngang nhiên lấy bộ quần áo trên tay nó mà không nói gì rồi đến quầy thanh toán. Nhân viên của cửa hàng không biết nên làm gì vì họ đều là khách hàng VIP của trung tâm thương mại Sunshine này. Đối với mỗi nhân viên của một cửa hàng thuộc trung tâm thương mại Sunshine, việc ghi nhớ mỗi khách hàng VIP là nhiệm vụ đầu tiên của họ. Tuy nhiên, khách hàng cũng là thượng đế ở đây. Chính vì thế, họ cũng không dám bảo vệ bên nào. Hoàng Vi biết họ sẽ cố tình làm vậy nên không nói gì mà tiếp tục chọn đồ. Đến khi nó nhìn một bộ quần áo rất thích hợp với phong cách của Nhật Hưng thì trong tâm trí Hoàng Vi đã khẳng định sẽ mua được nó. Nhưng biết thế nào bạn của Khánh Linh sẽ tiếp tục gây khó dễ vì thế nó đã nháy mắt với Nhật Minh. Một đứa trẻ như Nhật Hưng chắc chắn sẽ hiểu được điều đó. Cậu bé đã nhanh chóng lấy bộ đồ và mang nó thật nhanh đến quầy thanh toán. Vì họ chỉ chăm chú nhìn vào Hoàng Vi nên không để ý đến Nhật Hưng. Nhưng đúng lúc chuẩn bị thanh toán thì Khánh Linh đã chặn trước. Tôi mua bộ này, vì ngoài Khánh Linh thì các khách hàng còn lại đều quen thuộc với chủ cửa hàng nên cô chủ chỉ nghĩ, đó là một người khách hàng bình thường. Xin lỗi quý khách, sản phẩm này đã được cậu bé này đặt trước. Bà chủ, cô ấy là bạn của tôi. Như ý, vậy, thanh toán cho cháu đi cô xinh đẹp. Nhật Hưng, cháu bé, cháu có thẻ VIP không? Cô chủ cửa hàng thân thiện nhìn Nhật Hưng hỏi. Có ạ, nghe cô chủ cửa hàng nói vậy, Như ý, bạn của cô ta đều thầm cười trong lòng. Muốn có thẻ VIP của Sunshine này, ít nhất cũng phải là người thường xuyên mua sắm ở đây. Người như cậu nhóc này sao có được chứ? Nhưng câu trả lời của cậu bé làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không ngoại trừ Hoàng Vi. Cứ ngỡ lời nói của cậu bé chỉ là nói dối nhưng hai SEO tất cả một lần nữa lại rơi vào tình trạng đóng băng tập thể. Bởi vì trên tay cậu bé không chỉ có một mà có những ba tấm thẻ VIP với đủ màu sắc khác nhau, đỏ, bạch kim, vàng. Cô chủ cửa hàng ngây người trong chốc lát rồi nhận ba tấm thẻ VIP của Nhật Hưng. Theo trung tâm thương mại Sunshine, thẻ VIP được chia thành 3 loại thẻ. Màu vàng là thẻ VIP ở cấp bình thường nhất có hơn 50 khách hàng cao cấp sử dụng nó. Màu bạch kim là thẻ VIP cấp cao, số lượng phát hành chiếm 10. Những người được sở hữu nó đều là TGD hay chủ tịch của những công ty tập đoàn lớn. Cuối cùng là tấm thẻ VIP màu đỏ tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối, mọi người chỉ được nghe thấy trong truyền thuyết cả thế giới chưa có đến 3 người sở hữu nó. Vậy mà một cậu nhóc mới hơn 8 tuổi đã có nó. Như ý ngạc nhiên nhất trong những người ở đấy nhưng cũng là người tỉnh táo nhất. Hứ, cậu bé, em ăn cắp được những chiếc thẻ này ở đâu vậy? Chị xấu xí, tôi có nó ở đâu là quyền của tôi không liên quan đến chị. Nhật Hưng, vì sở hữu chiếc thẻ đỏ quyền lực và đây cũng là lần đầu tiên cô chủ cửa hàng may mắn được nhìn thấy nó nên tất nhiên ai cũng muốn một lần được quẹt thẻ rồi. Tít, tiếng quẹt thẻ VIP vang lên, thông tin khách hàng một lần nữa làm người ta phải giật mình khiếp sợ. Khánh Linh ở gần nhất nên có thể nhìn rõ thông tin trên màn hình máy tính với những chữ nổi bật nhất. Góc truyện audio.com, thông tin người sử dụng, Hoàng Hải Phong, giới tính, nam, trời, chiếc thẻ ấy thuộc quyền sở hữu của thiếu gia trong truyền thuyết. Chủ tịch của trung tâm thương mại Sunshine này, nó không hiển thị sai cái gì chứ, để đảm bảo đây đúng là người sử dụng nó thẻ VIP yêu cầu phải có mã xác nhận. Đây là một trang những bước đổi mới của hệ thống bảo mật ở đây. Mỗi một lần mã xác nhận sẽ thay đổi. Cậu bé, mà cháu xác nhận mật khẩu. Cô chủ của hàng nhìn Nhật Hưng chờ đợi câu trả lời. Đám người của Như Ý vẫn tin rằng đây là do Nhật Hưng ăn cắp nên tỏ vẻ ra mặt. Ba con nói là hỏi mẹ. Mẹ sẽ biết. Nhật Hưng nhìn Hoàng Vi. Ha ha ha, xem ra không phải cậu bé mà chính là người mẹ của nó ăn cắp mới đúng. Như ý thấy Hoàng Vi không quan tâm những lời nói của Như ý mà nghĩ về lời nói của Nhật Hưng và Hải Phong. Nhắc lại mới nhớ cậu ấy chưa từng cho cô biết mã xác nhận thì sao mà cô biết được chứ? Kìa, nhà thiết kế Trịnh Vi cô trả lời đi chứ. Như ý ở bên cạnh chỉ mong xem Hoàng Vi xấu hổ trước mặt mọi người cũng vừa ấn xong mật khẩu. Sau khi suy nghĩ lại thì đây là dãy số duy nhất mà Hoàng Vi nói cho cô biết. Cảm ơn quý khách đã đến với Sunshine. Hẹn gặp lại. Sau khi thanh toán xong, hai người rời khỏi Sunshine để lại đám người kia chết lặng trong ít phút. Ha ha ha, hôm nay vui quá mẹ ơi. Nhật Hưng, nhóc con thành thật nói cho mẹ biết. Con lấy đâu ra nhiều tiền vậy hả? Hoàng Vi không quên trả hỏi nó sau sự việc ở cửa hàng nữa. Hi hi, đây là của sư phụ Di, còn đây là của chú Tuấn cho. Còn cái này mẹ biết rồi mà, ba đưa con đó. Nhật Hưng, ba còn dặn con cái gì nữa? Ba nói bây giờ ba chính thức là ba con, ba nuôi hay ba ruột đều là ba. Cầm tấm thẻ VIP này đến các hệ thống của tập đoàn Manchester chơi một cách thoải mái. Cần mã xác nhận thì hãy hỏi mẹ hoặc sư phụ gì. Vì ba biết con sẽ không đi một mình, Nhật Hưng, Hoàng Vi đến bó tay với cách giải thích của Nhật Hưng. Tuy nhiên, hai người còn chưa đi được bao xa thì lại tiếp tục đón thêm rất nhiều vị khách khác. Trịnh Vi, sao em lại ở đây? Khánh An cùng với Vũ Quang xuất hiện. Hi hi hi, em đưa Nhật Hưng đi chơi. Hát Vi, Nhật Hưng, Khánh An nhìn xuống bên cạnh Hát Vi thấy có một đứa trẻ rất đáng yêu. Hoa, thiên thần nhỏ là ai đây? Dễ thương quá, mẹ, mẹ, mẹ, Khánh An, Vũ Quang đồng thanh. Đây là con trai em, nó là Hoàng, à Trịnh Nhật Hưng. Hoàng Vi, Vũ Quang, đây là cháu anh mà anh không biết à, Khánh An. Ai biết được chứ, anh với cô, với em họ không gặp nhau những 8 năm trời. Vũ Quang, không như hai người nghĩ đâu, đây là con nuôi thôi. Em còn chưa kết hôn mà. Hoàng Vi nói sự thật cho hai người biết. Trời, làm chị giật cả mình. Khánh An, mà hai người chuẩn bị đi đâu vậy? Vũ Quang, từ sáng tới giờ đi shopping nhiều rồi. Nên bây giờ em định dẫn Nhật Hưng đi ăn. Hoàng Vi, trùng hợp quá, vậy hôm nay để bổn thiếu gia ta chiêu đãi các vị. Vậy tốt quá, rất nhanh chóng, Vũ Quang đưa ba người đến nhà hàng mang đậm ẩm thực Việt. Trong lúc đang ăn Nhật Hưng vội đứng dậy ngay ra ngoài cửa làm ba người còn lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Chú Tuấn, nhóc con, cháu đang làm gì ở đây thế? Cháu được mẹ Hoàng Vi dẫn đi chơi giờ mẹ đang ngồi ăn trong kia cùng bạn mẹ nữa. Vậy chú đưa cháu vào chóp tiếp thế chào hỏi chị dâu chứ luôn chứ? Minh Tuấn đưa Nhật Hưng trở về bàn ăn. Hello, everybody, xin chào, Khánh An và Vũ Quang đáp trả lại. Chị dâu, người ăn ngon miệng chứ? À Tuấn, vì đang ăn đột nhiên nghe có người gọi mình là chị dâu Hoàng Vi bất ngờ bị sặc cơm. Thấy thế Nhật Hưng vội chạy lại. Mẹ, góc chuyện audio.com. Nước nè, Nhật Hưng nhanh chóng lấy nước cho nó. Hello người đẹp, tôi là Đàm Minh Tuấn là em. Minh Tuấn chưa kịp nói xong thì Hát Vi đã cắt ngang. À Tuấn, nhìn cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Dạ, nhờ phúc của chị chúng em vẫn rất tốt. Chào anh, tôi là Khánh An, bạn của Trịnh Vi. Đồng thời là bạn gái của Vũ Quang thiếu gia đúng không nhỉ? À Tuấn nói thêm, cậu bớt lời đi Vũ Quang. Mới trêu tí thôi mà đã bênh nhau quá rồi. Ô, A Tuấn, không nói với cậu nữa chúng tôi đi trước, bữa ăn này làm phiền cậu thanh toán nhé. Vũ Quang vội vàng đứng dậy đưa Khánh An tránh xa những tên công tử như A Tuấn ra. Tạm biệt, đi vui vẻ nhé đôi tình nhân, sao cậu biết chúng tôi ở đây? Hoàng Vi nhìn, thế chị dâu lại không hiểu rõ công việc của chồng mình rồi. Nước Mỹ là địa bàn của AMD, muốn biết thông tin về chị dâu. Một nhân vật rất nổi tiếng lại vô cùng đơn giản, A Tuấn trả lời, coi như cậu lợi hại. Nhật Hưng, con đưa trả lại chú Tuấn tấm thẻ VIP đi. Hoàng Vi, chú ấy cho con rồi mà. Chị dâu à, cái đó em cho Nhật Hưng, không liên quan đến thiếu chứ. A Tuấn, xem ra cậu cũng giàu có thế nhỉ, có cần tôi tiêu hộ không? Hoàng Vi, thôi em không cần đâu, chị cứ tiêu hộ tiền giúp thiếu chủ là được rồi. A Tuấn, nhìn thái độ ngạc nhiên của Hoàng Vi, A Tuấn nói tiếp. Thiếu chủ không đưa cho chị một tấm thẻ đặc biệt nào sao? Có, nhưng tôi không dùng đến. Đến lúc cần chị hãy dùng nó, tiêu hết số tiền trong thẻ đó đi rồi đến của em cũng chưa muộn. A Tuấn, Tổng Giám Đốc hoan nghênh ngài đến, tiếng nói của cô nhân viên đã giúp Hoàng Vi hiểu được phần nào. Xem ra cả nhà hàng này cũng thuộc sở hữu của tỷ phú Hoàng Hải Phong. Khách trương,